Chương 86, chơi trốn kiếm. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng liền từ đầu tới cuối nói ra, mà Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, đi, cứ như vậy lộng. Vì vậy, Triệu Chí Kính ở Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù dưới sự trợ giúp, rất nhanh, bọn họ liền đem sở có đồ vật đều chuẩn bị xong. Triệu Chí Kính phi thường hài lòng nói, cái này được rồi, lúc này chúng ta võ lâm đại hội nhất định sẽ thanh thế thật lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem còn có thời gian vài ngày liền muốn bắt đầu, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, như vậy sao được, hiện tại đã đến sau cùng, là thời khắc quan trọng nhất, chúng ta làm sao có thể nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, lẽ nào ngươi không biết, chúng ta nhất là đến thời khắc mấu chốt, chúng ta càng hẳn là thu thập xong, bằng không, chúng ta nhất định sẽ đưa đến tác dụng không tốt. Mà Quách Phù chứng kiến Triệu Chí Kính làm sao nghe đều nghe không đi xuống, vì thế, nàng liền giải phẫu nói về tới, mà Triệu Chí Kính cái này đều hiểu, hắn thấp giọng nói, thì ra là thế. Sau đó, hắn liền nghe theo Lâm Thiên Diêu ý kiến, hắn nhớ muốn, nói, như vậy đi, ta muốn cho tất cả đệ tử đều nghỉ, để bọn họ tất cả đều đi ra ngoài chơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại xem như là khai khiếu. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi đều nói như vậy, ta muốn bất khai khiếu cũng không được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta cũng đi ra ngoài chơi a. Quách Phù cười nói, được rồi, ta muốn đến trong rừng chơi, ngươi dẫn ta đi a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, các nàng hướng phía trong rừng đi tới, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta bây giờ làm gì? Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, chơi trốn kiếm, thế nào? Lâm Thiên Diêu vừa nghe cười ha ha nói, tốt, ta thích nhất cái trò chơi này, như vậy, ta đem con mắt bịt kín, ngươi tới chóc ta. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng móc ra một khối vải đỏ, sau đó, hắn đem con mắt nhanh chóng mông thượng, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù liền hướng lấy phía trước chạy tới, mà Lâm Thiên Diêu mà bắt đầu bắt, ngay từ đầu, hắn trộm được ỷ chỉ kỳ đại thụ, hắn vốn tưởng rằng trộm được, vì vậy, hắn liền đem vải đỏ hái xuống, kết quả, hắn phát hiện không phải. Lúc này, Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu vẫy vây tay, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta ở chỗ này đây, ngươi mau tới đây bắt ta a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta thấy được, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy Quách Phù đánh móc sau gáy, kết quả, hắn lại không bắt được Quách Phù. Lúc này, Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu giả trang một cái mặt quỷ nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao đần như vậy chứ, ngươi nhanh bắt ta a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu coi là sinh khí, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi chờ ta sẽ không tin tưởng vĩnh viễn bắt không được ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước vọt mạnh đi qua, thế nhưng hắn bắt lấy mấy lần, hắn đều vô hụt. Vì thế, Lâm Thiên Diêu muốn, cái này có thể xong, ta đây nhưng làm sao bây giờ? Giữa lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, hắn chợt nhớ tới một cái biện pháp, chỉ thấy hắn đột nhiên ngã nhào trên đất, nói, ai nha, ta được rồi, chân của ta phá hủy, nó rút gân. Quách Phù nhìn sợ, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng sợ, ta hiện tại qua đây. Nói xong, nàng hướng phía trước mặt chạy tới, mà Lâm Thiên Diêu cường tráng lập tức bắt được hai chân của nàng nói, thế nào, ta chụp được. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, chào ngươi giảo hoạt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ta muốn thì không cần biện pháp này, ta làm sao có thể bắt được ngươi. Sau đó, Quách Phù liền nhận lấy vải đỏ đi bắt Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu cũng học bộ dáng của nàng tránh trái tránh phải, thế nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Quách Phù một chảo bắt được hắn. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, xem ra ngươi né tránh công phủ sai xa. Lâm Thiên Diêu hơi thở dài nói, quên đi, ta là không đối phó được ngươi. Quách Phù cười nói, thế nào, Thiên Diêu ca, ngươi sinh khí? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có. Sau đó, Quách Phù chân đột nhiên bị vật gì vậy cắn, mà khi nàng hướng phía trên mặt đất nhìn lại lúc, nàng mới biết được nguyên lai là một con rắn độc. Sau đó, nàng liền đột nhiên cảm thấy tráng vắng đầu, không đến một chút thời gian, nàng liền té bất tỉnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù đặt ngang xuống tới, hắn bắt đầu kiểm tra Quách Phù thương thế. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi chờ một chút, không có chuyện gì, ta hiện tại liền cho ngươi bước ra gián độc. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy Quách Phù trên người vận công, không có quá nhiều một hồi, Quách Phù thân thể bốc lên trận trận bạch khí, rất nhanh, thân thể của hắn trở nên nóng bức không gì sánh được. Làm một lát sau, Quách Phù chậm rãi mở con mắt, nàng trên mặt đều là hãn, mà Lâm Thiên Diêu lộ ra một nụ cười, nói, Quách Phù, ngươi bây giờ không sao, ta đã giúp ngươi đem rắn độc bức ra. Quách Phù không ngừng gật đầu, nàng cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem Quách Phù đỡ dậy nói, ta xem hay là đem ngươi mang tới trong phòng A. Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài, mà khi bọn họ trở lại toàn chân giáo phía sau, Doan Chí Bình chứng kiến Quách Phù cái dạng này giật mình không thôi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, nàng làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Doan Chí Bình thấp giọng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, không có chuyện gì, có ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Doan Chí Bình liền móc ra một cái dược hoàn, lớn tiếng nói, cái này dược hoàn rất dễ sử dụng, ngươi mau nhanh cho nàng ăn đi, ta muốn nàng chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn đem dược hoàn bỏ vào Quách Phù trong miệng, mà Quách Phù cười nói, Doan Chí Bình, cảm ơn ngươi. Doan Chí Bình ngượng ngùng nói, Quách Phù, đây coi là cái gì, không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù đỡ đến trong nhà, hắn nói, ngươi muốn hảo hảo dưỡng thương, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tham gia võ lâm đại hội.